Ác ma chi sủng, chương 41, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Tư Minh Dạ nhận được điện thoại của Lãnh Dạ Bạch liền sốt ruột hừng hực trở lại biệt thự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lãnh Dạ Bạch không biết làm sao khuyên, ông chủ anh đừng vội, y là tự mình rời nhà đi. Rời nhà đi, Tư Minh Dạ vẻ mặt âm trầm, cư nhiên dám rời nhà đi. Lãnh Dạ Bạch cầm tờ giấy trong tay đưa cho anh, Tư Minh Dạ nhận lấy, lời nói bên trên đơn giản dễ hiểu lại làm cho Tư Minh Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm. Dạ kỳ thật em hy vọng anh không thấy lá thư này, vậy chứng minh em không có bị phát hiện, nhưng nếu phát hiện em đây liền nói cho anh biết là được, miễn cho anh lo lắng. Em phải rời nhà đi thật ra là vì em có hẹn, anh yên tâm, em rất nhanh sẽ trở về. Có hẹn, Tư Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hai chữ kia, cô cư nhiên dám ra ngoài hẹn hò. Lãnh Dạ Bạch do dự nói, y nói có hẹn có thể chỉ là có hẹn với bạn. Tư Minh Dạ hừ lạnh nói, cô ấy làm sao có bạn. Lãnh Dạ Bạch thở dài một tiếng, ông chủ có phải giận quá hồ đồ không? Nếu y ngay cả bạn cũng không có thế khẳng định cũng không có khả năng biết những người đàn ông khác. Lập tức tìm người cho tôi. Sớm biết cô sẽ chạy loạn như thế, anh nên cài thiết bị truy tìm trên người cô. Vâng, trong xe trên đường lộ, Hạ Duy Ý cứ thế trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu thật mạnh, Vũ Văn Cận trong lòng quính lên, đưa tay nắm chặt bả vai của cô, hỏi, vì sao? Cậu đối với tôi có chỗ nào không hài lòng sao? Cách đó không xa, Doãn Hy An kéo một người đàn ông tai to mặt lớn đi tới, không cẩn thận liếc mắt nhìn thấy hai người, cước bộ dừng lại, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm. Nếu không phải người phụ nữ này, Tư Minh Dạ sao có thể ném cô đi? Cô cũng sẽ không lưu lạc tới nỗi làm người tình của người đàn ông ghê tởm này. Doãn Hy An mắt quyến rũ như tơ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, giọng nũng nịu tình yêu, em còn có chút việc, anh lên xe chờ em một chút, được không? Thấy người đàn ông không vui nhíu mày, Doãn Hy An vội vàng chu môi đỏ mọng trên mặt mập mạp của hắn hôn một cái, lắc lắc cánh tay của hắn, ngực đầy đặn cố ý cọ sát trên cánh tay hắn, làm nũng nói, được không? Người ta một lát sẽ bồi thường anh thật tốt không được sao? Nói xong hướng sát trong lòng hắn, ngầm tính va chạm bộ phận mẫn cảm của hắn. Người đàn ông nhéo mông cô một cái, mê đắm cười nói, anh chờ. Nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, Doãn Hy An giận tái mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm, này tất cả đều do người phụ nữ kia. Đảo mắt nhìn về phía hai người thân mật bên trong xe, trong mắt chợt lóe sáng, nụ cười giả tạo lấy di động ra. Hạ Duy Y nhạy cảm giác được ánh mắt ác ý, muốn xoay người nhìn nhưng Vũ Văn Cận lại cố chấp không cho phép cô xoay người, nhìn cô nhất định phải nghe đáp án của cô. Hạ Duy Y mất hứng sự kiềm chế của cậu, nhìn cậu lái xe đưa cô về nên không cho cậu hai quyền, nhưng ngữ khí lại không ổn, tôi lại không thương cậu, vì sao phải làm bạn gái cậu? Vũ Văn Cận nhíu mày nói, chúng ta sau khi hẹn hò, cậu sẽ yêu thương tôi, cho tôi một cơ hội không được sao? Không được, Hạ Duy Y kiên quyết lắc đầu. Vì sao không được, giả sẽ tức giận, giả, lần trước cũng nghe cô nhắc tới tên này, chẳng lẽ là bạn trai cô? Cậu có bạn trai, Hạ Duy Y do dự một chút lắc lắc đầu, trong lòng cô Tư Minh Dạ là người quan trọng nhất, đã không phải bạn trai đơn giản như vậy. Thế vì sao không thể? Không thể chính là không thể, giả sẽ, góc truyện audio.com, rất tức giận, giả là ai, nếu không phải bạn trai cô, vì sao bọn họ cùng một chỗ anh ta sẽ tức giận? Tôi vì sao phải nói cho cậu biết? Dạ là của tôi, không cho phép cậu giành với tôi. Vũ Văn Cận càng ngày càng hồ đồ. Giành với cô, dạ kia là con gái sao? Không đợi cậu nghĩ nhiều, Hạ Duy Y đột nhiên cả kinh kêu lên, cậu lái xe nhanh chút. Nếu không trở về, dạ nhất định sẽ phát hiện không thấy tôi. Vũ Văn Cận như trước không buông tay, nhíu mày hỏi, cậu rất sợ anh ta. Tôi không phải sợ anh ấy, dạ yêu tôi nhất, tôi không muốn anh ấy tức giận. Hạ Duy Y cau mũi, dạ nếu phát hiện không thấy cô, có thể lại đánh mông cô không? Vũ Văn Cận hoài nghi nhìn cô, anh ta yêu cậu. Vậy cậu thương anh ta không? Hạ Duy Y dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn về phía cậu, tôi đương nhiên thương anh ấy à. Vũ Văn Cận sắc mặt trầm xuống, cậu đùa giỡn tôi sao? Cô không phải nói cô không có bạn trai sao? Hạ Duy Y cũng lạnh mặt xuống, cậu ta dựa vào cái gì hung dữ với cô? Thấy cô tức giận, Vũ Văn Cận vội vàng kiềm chế tính tình của mình, cô gái nhỏ ngây ngốc này có thể rất nhiều việc căn bản không hiểu, sắc mặt giãn ra, cậu hỏi tiếp, cậu nói dạ là con trai hay là con gái? Hạ Duy Y tuy rằng bất mãn nhưng nhìn cậu ôn tồn, cô vẫn trả lời vấn đề của cậu, con trai. Vậy hai người ở cùng một chỗ sao? Tôi với dạ vẫn ở cùng một chỗ à? Vẫn ở cùng một chỗ? Anh em, chẳng lẽ cô nói yêu, không phải là tình yêu trai gái? Vũ Văn Cận cảm thấy có chút nhức đầu, tiếp tục hỏi, thế anh ta có hôn cậu không? Do dự một chút bổ sung một câu, cậu có biết cái gì là hôn không? Hạ Duy Y trong mắt rõ ràng viết hai chữ ngu ngốc, tôi đương nhiên biết a. Dạ mỗi ngày đều hôn tôi. Nghe vậy, Vũ Văn Cận tâm trầm xuống một chút, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, thế anh ta hôn cậu chỗ nào? Tầm mắt dừng trên trán cô, trong lòng vô cùng hy vọng người đó là anh trai cô, chỉ là hôn trán cô mà thôi. Nhưng cậu thất vọng rồi, Hạ Duy Y mặt có chút đỏ kéo kéo tóc tiếng nho nhỏ nói, anh ấy chỗ nào cũng có hôn. Vũ Văn Cận hai tay căng thẳng, ý của cô là người đàn ông kia đều hôn khắp toàn thân cô. Một quyền đập lên chỗ tựa trên ghế ngồi của cô, Vũ Văn Cận mắt đỏ thấp rùa, đáng chết. Hạ Duy Y nhíu mày bất mãn, cậu làm cái gì vậy? Mau lái xe, Vũ Văn Cận mắt đầy lửa giận trừng mắt cô, đột nhiên đưa tay ép cô lên ghế ngồi, cúi đầu liền muốn hôn cô, nhưng ngay khi hai môi sắp dán vào nhau, Vũ Văn Cận động tác đột nhiên cứng đờ, sắc mặt hóa đen, nổi giận quát, cậu cư nhiên dám đánh tôi. Chết tiệt, nhìn cô nhỏ bé như vậy, khí lực sao mạnh như vậy? Đau chết cậu rồi, Hạ Duy Y thu hồi nắm tay nhỏ dán trên bụng cậu, đẩy cậu ra, khiêu khích đem nắm tay nhỏ tiến đến bên miệng thổi thổi, hừ hừ nói, dạ nói qua không cho phép để người đàn ông khác hôn. Nói xong còn hướng về phía cậu giơ giơ lên nắm tay, đẩy cửa xe ra chạy ra ngoài. Hạ Duy Y tê Vũ Văn Cận vốn định xuống xe đuổi theo cô nhưng vừa động liền chạm đến chỗ đau ở bụng, đau đến hít một ngụm khí lạnh, thật sự là đáng chết. Lúc trước bị Vân Thiên Môn chủ Vân Môn đánh cũng không có đau như vậy, cô gái nhỏ kia khí lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng chậm rãi đi, thì thầm trong miệng, mình trở về Dạ nhất định phát hiện mình rời nhà ra ngoài, làm sao bây giờ? Dạ có đánh mình không? Đi một lát dừng lại cước bộ, xoa xoa bụng, cô hình như đói bụng. Móm miệng tiếp tục đi về phía trước, người ta thật đáng thương nga. Góc truyện audio.com, Dạ thấy mình đáng thương như vậy hẳn là sẽ không tức giận đi. Nhưng còn phải đi bao lâu à? Vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, tuy rằng cô nói cứ như thê thảm nhưng nhìn bộ dáng của cô cũng không giống mệt chết đi, nhìn qua cũng không đáng thương. Két thanh âm bánh xe ma sát mặt đường vang lên, xe ngừng lại, Hạ Duy Y dừng lại cước bộ, quay đầu liền thấy Tư Minh Giả từ trong xe đi ra, trong mắt vui vẻ, đang muốn nhào qua nhưng lại thấy anh sắc mặt âm trầm, cước bộ dừng lại, xoay người liền chạy. Hết chương 41, cách chương.